Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 298, 297. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Đình Quân vóc người cao hơn Đường Kiều không ít, hắn kéo ra ngăn tủ, nói, bên này một loạt đều là không có mặc quá, ngươi tùy tiện tuyển tơ phỏng chừng. Cao thấp nhìn Đường Kiều liếc mắt một cái, bổ sung. Ngươi có thể cho rằng váy mặc, Đường Kiều gật đầu tùy tay xuất ra ý kiến mặc màu lam áo sơ mi, lại xem Cố Đình Quân. Còn không ra, Cố Đình Quân mỉm cười xuống lầu. Đường Kiều thay áo sơ mi, không hiểu cảm thấy có chút không ổn làm tựa hồ là hơn vài phần phong tình. Đường Kiều trầm ngâm một chút rút ra một cái Cố Đình Quân caravat ở bên hông đâm một chút như vậy vừa thấy nhưng là bình thường không ít. Đường Kiều cũng không có trì hoãn, rất nhanh đi đến dưới lầu. Cố Đình Quân cùng Hoắc Hiếu quay đầu xem nàng, vừa rồi còn mang theo chút nũng nịu tiểu nữ nhi ra hơi thở, hiện tại nhưng là nhân áo sơ mi duyên cớ vững vàng, sáng sủa không ít. Đường Kiều ngồi trên sofa, Cố nhị nữ cũng không có dựa vào đi lại, luôn luôn đều ghé vào cửa, bất quá đôi to ba lại quét tới quét lui, uông ô một tiếng, có chút vui vẻ bộ dáng. Không thể không nói, mặc dù là Lâm có chút ướt sũng cũng có thể nhìn ra Cố nhị nữ không phải là bởi vì mau rậm rạp. Tuyệt đối thực béo, nhà các ngươi có xương cốt sao? Cố Đình Quân nhướng mày, lập tức gật đầu. Trong nhà dưỡng Cố nhị nữ, nhưng là thường xuyên có vật như vậy. Cố Vũ Vũ lập tức động tác, ta đi cấp nó làm. Tùng tùng đi phòng bếp, Đường Kiều ngồi xếp bằng nhi ngồi trên sofa, Cố Đình Quân đem một ly trà đưa tới, nói, khô khô hàn, Đường Kiều uống một ngụm có chút hơi hơi cay độc nghĩ đến trong đó còn bỏ thêm sinh gừng phiến. Nàng cái miệng nhỏ uống cũng không nói chuyện, đem một ly trà uống điệu, đưa cho Cố Đình Quân, lập tức nói. Lại đến một ly, Cố Đình Quân lại vì nàng ngã một ly, lại cười nói. Nhiều uống một chút, Đường Kiều hai chén trà uống lên đi xuống, rốt cục cảm thấy bản thân ấm áp không ít. Nàng nâng cái cốc cứ như vậy xem Cố Đình Quân cùng Hoắc Hiếu tầm mắt ở trên người bọn họ dao động đến dao động đi cũng không từng mở miệng. Cố Đình Quân bị nàng bộ này giảo hoạt bộ dáng đậu nở nụ cười, hắn chậm rãi nói. Thế nào, tương đối một chút chúng ta ai hơn suất? Đường Kiều suy cười một tiếng, đối người này ra mặt dày tương đương hết chỗ nói rồi. Nàng chậm rãi nói, kỳ thực ta thật vô tội. Nàng đem chén trà buông, mỉm cười. Các ngươi đều liên lụy quá ta. Lời này cũng không phải giả. Cố Đình Quân gật đầu, ta nói rồi rất nhiều lần hội bảo hộ ngươi, nhưng là đều cũng không có làm được. Cố Đình Quân không biết bản thân kết quả cao bao nhiêu xem bản thân mới sẽ cảm thấy có thể hoàn toàn bảo vệ tốt Đường Kiều. Sự thật chứng minh, hắn thật sự không thể cam đoan 100%, mà rất nhiều lần cũng đang là vì hắn Đường Kiều mới có này phiền toái. Nghĩ đến đây, Cố Đình Quân chỉ cảm thấy bản thân tưởng thật xem như một cái sao chổi. Hắn nhạt nhẽo cười, nói. Là ta không tốt, lần này là vì ta. Hoắc Hiếu rốt cục cũng mở miệng, hắn nguyên bản luôn luôn trầm mặc không phải là muốn trốn tránh cái gì trách nhiệm mà là thật sự không biết nên như thế nào nói. Hắn không là một cái giỏi về lời nói người, hội liên lụy Đường Kiều, làm cho nàng chấn kinh, đây là hắn không mong muốn nhất nhìn đến, nhưng là sự tình lại đã xảy ra. Đường Kiều thực xin lỗi. Đường Kiều thật sâu thở ra một hơi, nàng đùa nghịch trên bàn cái cốc cũng không xem bọn hắn hai người, chỉ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc kệ là tự mình khiển trách vẫn là xin lỗi, ta đều không cần thiết. Dừng một chút, Đường Kiều như có như không cười, nhẹ giọng nói. Chính là ta cũng không phải theo tảng đá khâu lý bật ra, ta còn có gia nhân. Lần này ta có thể thuận thuận lợi lợi đào tẩu tiếp theo lại không nhất định. Cho nên ta cầu xin các ngươi không cần liên lụy ta. Còn không chờ này nhị vị tỏ thái độ, Đường Kiều lại nói. Lần sau nếu như ở liên lụy ta chuẩn bị nhất dương cá chiên bé an ủi ta, bằng không ta là không tiếp thụ gì xin lỗi. Lời vừa nói ra, hai người đều có điểm mộng, dù là Cố Đình Quân như vậy bình tĩnh, Hoắc Hiếu thập phần trầm ổn, hai người cũng đều văng lên. Cố Đình Quân đến cùng là càng thêm hiểu biết Đường Kiều vài phần, hắn mỉm cười ứng hào. Hoắc Hiếu càng là trực tiếp trắng ra nói, lần này sự tình là vì ta dựng lên, lát sau ta sẽ đem. Đường Kiều ngăn lại hắn, nói. Lần này liền tính cho rằng là đưa của các ngươi cơ hội tốt lắm. Nàng xinh đẹp nở nụ cười, nói. Lần sau ta muốn lớn như vậy thùng Nga. Làm bộ khoa tay múa chân một chút thùng lớn nhỏ. Cố Đình Quân cười, hảo, Đường Kiều nói cái gì cũng tốt. Hắn kéo qua Đường Kiều tay nhỏ bé nhi, nói. Đau sao, Đường Kiều lắc đầu, nhẹ nhàng nói. Kỳ thực không đau, vào lúc ấy căn bản là không cảm giác đau ta liền là cảm thấy khô nóng. Cũng may ta khôn khéo, xử lý lư hương. Nàng rút ra bản thân thủ, xem mặt trên kháp ngân, cảm khái bản thân xuống tay với tự mình vẫn là rất ngoan. Ngươi làm sao mà biết là lư hương có vấn đề? Đường Kiều cười một tiếng, xem hỏi xuất gia Hoắc Hiếu, nói. Đại ca ta tuy rằng nóng, nhưng có phải thế không, đầu óc không rõ ràng a, thu thập như vậy sạch sẽ trong phòng êm đẹp phóng một cái lư hương, hắn không là coi ta là thành trí chướng sao? Chẳng lẽ ta thoạt nhìn xuẩn đến ngay cả này đều không thể tưởng được sao? Bất quá cũng ít nhiều ta suy nghĩ cẩn thận sớm, như bằng không còn không định có hậu quả gì không đâu. Hoắc Hiếu xem Đường Kiều bộ dáng, lại nói, tay ngươi vẫn là bao một chút. Đường Kiều giơ lên bản thân tay nhỏ bé nhi, lay động một chút lập tức nói. Không cần, như vậy tốt mau, hơn nữa cũng không có gì. Nàng chống cằm xem trước mắt hai người, lại không nói chuyện rồi. Kỳ thực Đường Kiều lúc đó chẳng phải 100% tin tưởng Hoắc Hiếu, nhưng là ngay tại nàng khó chịu nhất thống khổ nhất trong nháy mắt, nàng là nghe vào Hoắc Hiếu trấn an, cũng nghe vào Hoắc Hiếu lời nói. Hắn không có dậu đổ bìm leo, không hề từ bỏ nàng. Tuy rằng Cố Đình Quân dẫn người chạy đi lại, nhưng là nếu không phải Hoắc Hiếu trước tiên mang ra nàng, khó bảo toàn Lưu Tứ gia coi nàng vì lợi thế rằng co đứng lên. Hơn nữa nếu không phải Hoắc Hiếu trước đem nàng mang theo trên người, nàng cũng không dám nói bản thân mất đi ý thức có phải hay không bị người khi dễ. Đường Kiều nghiêm cẩn nói, Hoắc Hiếu, vừa rồi là oán trách các ngươi liên lụy ta. Nhưng là hiện tại là nói lời cảm tạ, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Đường Kiều đặc biệt nghiêm cẩn Hoắc Hiếu đổ là có chút khẩn trương đứng lên. Hắn nói, ta, thiên ngôn vạn ngữ, lại không có gì càng nhiều hơn ý nghĩa. Không khách khí, hẳn là. Đường Kiều cười yếu ớt, lại nghiêng đầu cùng Cố Đình Quân nói lời cảm tạ. Cũng cảm ơn ngươi, Cố Đình Quân, cảm ơn ngươi giúp ta thu thập bọn họ. Đường Kiều như vậy nghiêm cẩn khách khí, Cố Đình Quân không hiểu đổ là có chút khó chịu. Hắn không thích nàng khách khí như vậy, giống như... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn là cái ngoại nhân giống nhau, Cố Đình Quân nghiêm cẩn nói, ngươi nói với ta cảm ơn, ngươi có phải không phải sợ hãi đầu óc có chút choáng váng. Đường Kiều chân bó nhi đặng nhân, ngươi nói ai là ngốc từ đâu, nàng xích chân bó nhi, sạch sẽ lộ ra oánh bạch. Cố Đình Quân bất đắc dĩ cười, cảm khái này thật sự là một tiểu nha đầu, hắn nói. Chân bắt đi, như vậy khó coi, Đường Kiều cho rằng bản thân lộ ra chân, vèo một chút triệt trở về. Lại nhất tưởng Cố Đình Quân không là ý thứ này. Lại trừng nhân, Cố Đình Quân cười yếu ớt, ngươi là muốn so với ai ánh mắt đại sao? Đường Kiều ai một tiếng, nói, là ta chính là ta. Cố Đình Quân tựa tiếu phi tiếu đứng lên, hai người như vậy thân mật, Hoắc Hiếu trong lòng một trận chua xót, bất quá hắn nhưng là cũng minh bạch có đôi khi liền là như thế này, đến chậm một bước khả năng hết thảy cũng không đồng. Nếu quả có đời sau, hắn nhất định phải sớm một ít nhận thức Đường Kiều, như vậy đại khái hết thảy cũng không đồng. Hắn cúi đầu không ngôn ngữ, nửa ngày, ngẩng đầu hỏi, ngươi liền như vậy đối Lưu Tứ gia động thủ của chúng ta kế hoạch như thế nào tiến hành đi xuống. Hắn cũng không có bận tâm Đường Kiều ở càng là không thường che đậy. Đường Kiều dừng động tác nhỏ, lỗ tai dựng đứng, quả nhiên hai người kia là cấu kết ở cùng nhau. Kỳ thực Đường Kiều cảm thấy bản thân ánh mắt vẫn là ngoan độc lạt, nàng luôn luôn đều cảm thấy giữa bọn họ nhìn như dương cung bạt kiếm, nhưng là thực tế lại không có nhiều lắm địch ý, như nói có tựa hồ kia sợi địch ý đại khái cũng là bởi vì nàng. Mà phi Hoắc gia, không là tự cho mình rất cao, mà là còn có như vậy cảm giác. Nhưng là người ở bên ngoài trong mắt hai người này không càng đấu chết đi sống lại đều thực xin lỗi thân phận của bọn họ. Cho nên ngươi xem, sự thật thắng cho hùng biện vẫn là nàng xem chuẩn. Cố Đình Quân thấy nàng một bộ tiểu hồ ly bộ dáng, thuận tay lau một phen tóc của nàng. Đường Kiều nhíu mày, có chút ghét bỏ. Ngươi làm gì? Cố Đình Quân mỉm cười. Đè lại của ngươi thỏ lỗ tai. Đường Kiều, đại ca, ngươi một bộ nghiêm trang nói mấy lời này thật sự tốt sao? Nàng ha ha một tiếng tựa vào trên sofa, làm ra chăm chú lắng nghe tư thế, nói rõ liền nghe liền nghe. Như vậy bất đắc dĩ Đường Kiều, lại có vài phần đáng yêu. Hoắc Hiếu nỗ lực đem bản thân lực chú ý theo Đường Kiều chuyển rời đến Cố Đình Quân trên người, tuy rằng này rất khó. Thế nhưng là lại là phải làm, đừng mẹ nó nhưng lại nói vô nghĩa, ta hỏi ngươi nói đâu. Cố Đình Quân nhạt nhẽo, không quan hệ ta có chuẩn bị, Hoắc Hiếu dừng một chút cũng không phải hỏi càng nhiều, lập tức bật cười, chậm rãi nói. Thất gia quả nhiên là thất gia, nhưng là để lại chuẩn bị ở sau. Cố Đình Quân nhàn nhạt. Của các ngươi hiệp nghị còn tại, Lưu Tứ gia đã chết tìm nhị ca hoàn hảo, tóm lại bọn họ một người. Hắn mỉm cười, ngươi cũng không thể không công đem nhân cho bọn hắn đi. Hơn nữa ta tin tưởng nhị ca ở khuyết thiếu tứ ca này giúp đỡ dưới tình huống là cần một người hướng ở phía trước làm giúp đỡ. Thân phận của hắn nếu như động đứng lên kia khả thật là có chút hạ giá nhi. Như nói hắn còn có khác càng có thân phận phía đối tác như vậy cũng tất nhiên cùng hắn cùng ngồi cùng ăn, hoặc là cao hơn hắn. Như bằng không, sẽ không là Tứ Ca xông vào trước nhất đầu chán thương. Cố Đình Quân phân tích đạo lý rõ ràng, chính là Hoắc Hiếu lại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nói mặc dù có đạo lý, nhưng là mang đi Đường Kiều thời điểm ta đã đáp ứng quá Lưu Tứ gia, không cần kia hai thành lợi nhuận. Tuy rằng ta mới vừa đi ngươi liền đến, nhưng là tóm lại khó mà nói. Có lẽ hắn đã thông chi Bạch Nhị gia, hắn tất nhiên sẽ không nhận thức. Tiếng nói vừa dứt Cố Đình Quân liền bật cười. Lần này đổ là thật tâm cười, cười đủ, hắn nói. Yên tâm đi, ngươi cắn chuẩn Lưu Tứ gia cùng ngươi nói tốt lắm hai thành. Bạch Nhị gia không dám với ngươi tích cực. Thứ nhất, Lưu Tứ gia mọi người đã chết. Thứ hai, hắn cần một cái còn có thể hướng ở phía trước nhân. Tam tác, nói tới đây, hắn nhưng là bật cười. Tứ ca người này liều mình không tha tài, nếu bọn họ hẹn xong rồi cho ngươi hai thành. Như vậy hiện tại ngươi không cần, hắn là tuyệt đối sẽ không nói cho những người khác. Yên lặng nuốt vào, đêm này bút tiền làm của riêng, đây mới là hắn hội làm chuyện. Cố Đình Quân nhưng là rất nhạt định, hắn thoải mái. Ngươi yên tâm tốt lắm, chỉ cần ngươi kiên trì đã đem nhân giao cho Bạch Nhị gia, cái khác không cần thiết nhiều lời. Hoắc Hiếu lãnh cười rộ lên, hắn cảm khái. Thật đúng là nhà mình huynh đệ, hiểu biết nhưng là thấu triệt. Mặc kệ là Bạch Nhị gia vẫn là Lưu Tứ gia, ngươi nhưng là nhìn thấu triệt. Chính là nhà mình huynh đệ, xuống tay cũng không phải khách khí. Cố Đình Quân đứng dậy, nói. Kia nhưng là cho nên liền là chúng ta hôm nay đứng ở đồng nhất trận doanh, không có nghĩa là ngày khác cũng là giống nhau. Chính là tạm thời có cộng đồng mục tiêu thôi. Hoắc Hiếu không từng nói cái gì, Đường Kiều nhưng là đùng đùng đùng vỗ tay đến. Nàng nở nụ cười cảm khái nói. Còn đừng nói, hai người các ngươi ở cùng nhau biểu diễn vẫn thật phấn khích. Không thể không nói, nàng quả nhiên vẫn là đẳng cấp thấp. Mắt thấy Cố Đình Quân hết thảy đều bình tĩnh ở ngực tiến lên một bước vỗ vỗ Cố Đình Quân bả vai, nói. Đại ca, như vậy cháu được cái gì đều có thể rõ ràng. Không bằng sau này nhiều cháu ta điểm. Cố Đình Quân chân thành, ta không liên lụy ngươi sẽ không sai lầm rồi, cũng không dám nói về sau có thể nhiều cháo ngươi. Đường Kiều phiết một chút miệng, Cố Đình Quân nở nụ cười, lại nói, không bằng lưu lại cơm nước xong, ta tự mình xuống bếp. Đường Kiều nói, tốt, ta thủ bị thương, không thể hỗ trợ. Cố Đình Quân nhìn về phía Hoắc Hiếu, bình tĩnh mỉm cười. Không quan hệ, ta nghĩ Hiếu gia rất tình nguyện giúp ta. Chấm, ha ha, ta là tuyệt đối sẽ không cho ngươi cùng A U một mình ở cùng nhau. Cách chương.